Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hà Gia cương cứng sùng huyết, theo đó cởi quần lót dính đầy dịch thơm của cô ra, tách bắp đùi cô. Tôi không muốn đợi thêm. Sau khi biểu thị công khai lần nữa, anh nhìn theo dịch tình cô thấm ướt ra, để bản thân mình vào bên trong hang tối tốt đẹp, chui thẳng vào. Phương Tịnh Vân không tự chủ cong người lên, nhíu chặt chân mày, lộ ra vẻ đau đớn lại yếu ớt, giống như không cách nào lập tức bao lấy khổng lồ của anh, bị hung hăng mà chống đỡ đến cực hạn. Anh chờ một chút, van cầu anh quá lớn. Người đàn ông không để cho cô nói xong, độ eo của cô bắt đầu va chạm ác liệt. Quân trời ạ, Phương Tịnh Vân phát hiện mình đã dần mất năng lực nói chuyện. Thân thể thiêu cháy mạnh mẽ trong nháy mắt, đặc biệt ở chỗ hai người kết hợp. Cô không thể tưởng tượng nổi cấp bách phun ra, nuốt vào từng lần một lực lượng của anh, mặc cho anh đi ra, lại đẩy vào, lặp đi lặp lại, mặc cho anh cướp lấy linh hồn, không lưu lại chút gì cho mình. Tiểu Vân, chúng ta luôn có thể chơi rất vui vẻ, mỗi lần đều thoải mái như vậy, tôi thích nhìn dáng vẻ cuồng loạn của em. Khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết, trở nên quyến rũ đẹp đẽ, còn có tiếng kêu của em. Cô gái ngọt ngào của tôi thích nghe em kêu. Anh ngồi chồm hổm, mở đầu gối của cô ra rộng thêm, mông eo dùng lực va chạm thật tốt. Anh đã được như ý nguyện mà nghe thấy cô ngâm nga, đó là chứng minh anh để cho cô vừa khổ sở lại vừa vui sướng. Quân, cô kêu tên anh, tay nhỏ bé bất lực mà nắm thành quyền, gương mặt đỏ thắm không ngừng lắc, giống như cố gắng muốn thoát khỏi lửa mạnh điên cuồng trong cơ thể, làm thế nào cũng không làm được. Cô không làm được, đã giao toàn bộ cho người đàn ông chiếm lấy thân thể cô nằm trong tay. Anh tùy ý công kích cô, hưởng thụ khoái cảm do phái nữ ấm áp của cô mang tới. Dục vọng của anh đốt thẳng vào trong cơ thể cô, như bàn ủi cứng rắn, bỏng đến toàn thân cô sôi trào, lần lượt vuốt ve cửa vào nho nhỏ, xinh đẹp ướt át, khiến nhụy hoa đáng thương hoàn toàn mở ra vì anh. Tiểu Vân, em thật lợi hại, ăn toàn bộ của anh vào. Anh nói lời tục tĩu, khẽ đẩy cao mông đẹp của cô, để chân ngọc non mềm trắng như tuyết của cô không thể chạm đất. Anh hơi đứng lên, duy trì chiếm lấy cô, muốn cô nhìn rõ chỗ hai người giao hợp. Đây thật sự quá trái đạo đức, quá sầm đãng. Mở hai chân, cô mơ mơ màng màng hé mở mắt, nhìn thấy bộ phận cứng rắn mà nóng bỏng nhập sâu vào giữa đùi cô. Anh lấp đầy cô bao lấy anh, hòa hợp chặt chẽ như vậy. Anh, cô vô cùng xấu hổ quay đầu, tứ chi mềm nhũn đến mức không ra được một chút sức lực nào, chỉ cảm thấy dưới bụng bộc phát không ngăn được, có khuynh hướng chảy ra bên ngoài. Người đàn ông lại chơi xấu cười nhẹ, cố ý đùa cợt. Không dám nhìn, nhát gan vậy sao? Rõ ràng em rất thích ăn tôi như vậy đấy. Em mới không có. Cô thở dốc không dứt, giống như động vật nhỏ bị rơi vào bẫy dập của thợ săn, thế nào cũng trốn không thoát được năm ngón tay của đối phương. Không có sao? Nơi quân nhếch cao mày rậm, hồi ác ý nói. Không sao, chúng ta sẽ nhanh chóng chứng minh, xem ai nói đúng. Vừa nói dứt lời, anh đột nhiên lắc mông tráng kiện, từ thong thả đến gấp rút, bắt đầu một luồng sóng kinh người. Cô đâu phải là đối thủ của anh. Cánh hoa hồng của cô ngậm to và dài của anh, khi anh cho ăn hết lần này đến lần khác, dịch hương tràn ngập đã sớm thấm ướt hai người, theo âm thanh mắc cỡ lại sền sệt phát ra khi anh đụng chạm, đồng thời cũng kèm theo tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi mềm mại của cô. Tiểu Vân, em siết anh thật chặt. Anh trêu tức, mồ hôi hột nóng rực rỡ trên da thịt trong trắng lộ hồng của cô. Không nên như vậy. Đừng trêu cô như thế, anh muốn thân thể của cô thì cứ lấy đi, tại sao mỗi lần đều lấy đùa bỡn cô làm thú vui? Tại sao ở trước mặt anh cô mất tất cả tôn nghiêm, không thể không trần trụi dâng bản thân ra? Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của cô có vẻ quyến rũ mê người, mặc sức phạm tội. Hai mắt Lôi Quân híp lại, khom người ôm lấy cô. Phương Tịnh Vân không chịu đựng nổi, lại phun ra ngâm nga mắc cỡ, bởi vì năng lượng nhiệt của người đàn ông vẫn ở trong mềm mại của cô. Anh ôm cao mông cô, để cho hai chân cô thân mật vòng quanh hông anh. Theo anh đi lại, cứng rắn nóng bỏng này không thể tránh khỏi mà vuốt ve cô. Anh đưa em đi đâu vậy? Cô hỏi mà thở không ra hơi, tay trắng theo bản năng ôm chặt gáy anh, giao phó toàn bộ bản thân cho đối phương. Đôi quân nhướng mày cười cười, liếm lỗ tai xinh xắn của cô. Thảm vẫn hơi cứng rắn, tôi sợ đụng em bị thương rồi. Không phải em nói không có giường sao? Chúng ta đi tìm chỗ có giường. Mặt cô ửng đỏ, miệng nhỏ phía dưới đã bị anh bắt chặt sau một giây. Giữa lúc mơ mơ màng màng, anh ôm cô đi ra thư phòng, từ cửa bên, tiến thẳng vào phòng ngủ chính rộng rãi. Đặt người trong ngực lên giường lớn thoải mái, Lôi Quân vẫn hôn sâu cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, mông eo bắt đầu tiết tấu cơn sóng mạnh mẽ khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net